Hôm trước, Hoài Quang đang kể dở tập thứ 2, quyển 4, truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ. Đêm nay mình sẽ tiếp tục kể tập tiếp theo nhé. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ, đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Nghe Kể Truyện 3 Đêm Khuya. Chiêu đầu tiên của đối phương tuy bất ngờ, nhưng thực ra Dương Hữu đã chuẩn bị ứng phó xong. Hắn né người sang một bên, tránh một nhát đâm thẳng của Bút Phán Quan. Xong ngay lúc tránh được một nhát này, Dương Hữu bỗng đổ mồ hôi lạnh. Nhanh quá vậy. Trong lòng Dương Hữu thấy không ổn. Hắn chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ bất ngờ ra tay, cho nên mới có thể lập tức né tránh. Điều làm hắn giật mình là mặc dù dự đoán được công kích của đối phương, nhưng Bút Phán Quan vẫn lướt qua chóp mũi. Lần này bị hố to. Thực lực lão già này không tầm thường, chỉ có thể liều mạng. Trong một giây ngắn ngủi, Dương Hữu đã có tính toán trong lòng. Bây giờ kẻ Bút Phán Quan khác đã quét ngang đến, Dương Hữu biết không tránh được nên tay phải lập tức lấy thanh kiếm ngắn màu đen đón đỡ. Ai ngờ không đỡ thì không sao, vừa đỡ thì bại lộ luôn bản chất miệng hùm gan thỏ. Sau một tiếng giang giòn giả, Dương Hữu bị đẩy lùi đến gian rừng. Chỉ ít hắn đã bay khoảng 100 mét, dai vào một cây đại thụ, rồi giờ đó mới hầm hực trời xuống đất. Mẹ nó, lão già, mày muốn giết người à? Dương Hữu đoán chừng một đòn đầy tương đương với một cước của người sói thời kỳ cường thịnh. Ra tay nhanh mà quy lực to lớn. Trước cuộc hắn cũng hiểu được cảm giận của Miêu Cha sau khi bị hạ cho một đá bay. Bây giờ thì hắn không thể không ngồi dưới đất mà thở gấp một lúc. Bằng không sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi. Sự thật là không phải chiêu nào của Dương Nham cũng có quy lực như thế. Vừa rồi thế xông lên, hai chiêu độ của hắn đã dùng tới 9/10 thực lực. Điều này làm Dương Hữu ảo tưởng. Thêm nữa là do Dương Hữu lại quá yếu so với dự kiến của Dương Nham. Không ngờ, quán quân đánh giá linh mới năm nay lại không chịu nổi một chiêu. Năm đó tham gia đánh giá linh mới, thực lực của tiểu thiếu gia đã vượt qua lão hủ, vậy mà chỉ đứng thứ hai. Có lẽ đánh giá linh mới đã xuống dốc mất rồi. Dương Nham nhanh chóng đến trước mặt Dương Hữu, có điều hắn không vội ra tay. Hắn phải nắm lấy tất cả cơ hội để quở trách Dương Hữu một phen, nhờ đó tự an ủi linh hồn bị thương của mình. Trước đây, ta từng đề cập đến vấn đề mặt mũi của loại người như Dương Hữu và Miêu Gia, còn về xấu hổ hay không thì chỉ là một vấn đề thứ yếu. Cho nên, hắn dành thời gian để liều mạng thở gấp. Bởi vậy trước khi Dương Nham nói xong, cũng kịp điều chỉnh xong khí tức. Còn về đối phương nói gì thì cứ như lỗ tai của hắn bị bít lại vậy. Dương Hữu đứng lên, vỗ bụi trên người. Đó là do ta thấy người lớn tuổi nên nhường người đánh trước một quyền, coi như là làm nóng người. Bây giờ thì ta nghiêm túc rồi đây. Lời này quá thật là vô sĩ mà. Ngôn ngữ công kích của Dương Nham chẳng những không được để ý mà còn bị đối phương tản phá linh hồn lần nữa. Hắn nổi trận lôi đình, trực tiếp phát động ra năng lực linh hồn. Quả trúng càng khôn. Bốn chữ này vừa rơi vào tai Dương Hữu, hắn liền phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu vặn vẹo. Cây cối chuyển động, mặt đất cũng chuyển động, tảng đá trên mặt đất cũng chuyển động, và ngay cả bầu trời cũng bắt đầu chuyển động. Nếu nói thế giới này là một bức tranh, thì bây giờ bức tranh đó được dội lên không dưới 10 loại mực, sau đó lại bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Nhìn cảnh tượng trời đất quay cuồng, cảm giác về phương hướng và khoảng cách của Dương Hữu không còn tồn tại được nữa. Bất chợt, hắn thấy một ngọn bút phán quan ập tới trước mặt. Không ngờ tay cầm bút lại nằm trong khe hẹp giữa thân cây và tầng mây. Dương Nham biết lần này có thể chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, bởi vì tất cả màu sắc và quần sáng trong mắt Dương Hữu đều bị trộn lẫn. Chỉ cần khống chế hợp lý, Dương Hữu chỉ có thể nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần. Vì thế chiêu này Dương Hữu không kịp phản ứng. Nhưng chiêu vừa rồi lại rơi vào khoảng không. Trong mắt của hắn, Dương Hữu bỗng biến mất. Trong không khí chỉ còn lại mùi máu tươi nhàn nhạt và đám khí nhìn như hơi nước. Ái chà! Giọng của Dương Hữu đột ngột xuất hiện sau lưng Dương Nham. Dương Nham vội vàng quay người thì thấy hắn đâm vào một tòa giả sơn. Mặc dù giật mình đối với việc tốc độ Dương Hữu tăng nhanh, thế nhưng Dương Nham cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Dương Hữu đã trúng quả trung càn khôn nên hoàn toàn không thể nhìn theo cách bình thường. Hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hay, thiệt là phiền phức mà. Dương Hữu đứng dậy xoa mặt. May mà hắn kịp dùng linh thức tụ thân thuật, chứ không đã bị nốc ao. Chỉ có điều vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong. Giờ phút này Dương Hữu đã phát hiện ra quy luật của năng lực này. Hắn nhìn thấy những cảnh vật bị dặn dẹo thay đổi vị trí. Ví dụ như đồ vật trong tầm nhìn dưới góc bên trái sẽ bị chuyển đến góc bên phải. Đồ vật ở bên góc bên phải thì lại bị chuyển ra chính giữa. Mắt con người có thể phân biệt những màu sắc và ánh sáng khác nhau. Sau đó chuyển những hình ảnh thị giác này thành tín hiệu thần kinh lên đến đại não. Dương Nham quấy nhiễu một trong những khâu này dẫn đến sai lệch về thị giác. Đợi đã, chuyện này không đúng. Dương Hữu bỗng kêu lên. Dương Nham không quan tâm đến những lời này. Thế công của bút phán quan vẫn ào ạt không ngớt. Dương Hữu dựa vào ưu thế tốc độ của linh thức tụ thân thuật, nhưng chỉ có thể chạy thục mạng, thi thoảng còn đụng vào cành cây hay là dấp phải thứ gì đó. Dương Hữu suy nghĩ gấp gáp. Giờ rồi, hắn nghĩ đến vấn đề mình không thể nào trúng kiểu năng lực linh hồn như vậy. Bởi vì năng lực linh hồn của hắn là chúa tể. Tuy hắn không sử dụng được, nhưng khả năng chúa tể tuyệt đối vẫn luôn tồn tại. Các loại năng lực linh hồn quấy nhiễu tinh thần nhắm vào hắn sẽ không có tác dụng. Tình huống bây giờ quả thực rất khác lẽ thường. Mặt hắn lại đập lên bầu thân cây. Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn nhớ lại những công kích của Dương Nham chỉ có thể xuất hiện trong gang tấc. Chết tiệt, ta hiểu rồi. Dương Hữu ngừng lại. Hắn đặt thanh kiếm ngắn màu đen nằm ngang hông, rồi tập trung linh lực như muốn dùng tuyệt chiêu nào đó. Lúc trước nhìn thấy tốc độ Dương Hữu bỗng tăng nhanh, nên bây giờ Dương Nham không dám kinh thường. Hắn đứng cách một khoảng nhất định, mắt nhìn chằm chằm động tác của Dương Hữu. Lão già, ta đã nhìn thấu năng lực của ngươi rồi. Dương Hữu cười nhếch miệng. Dương Nham không tin lời lẽ quan đường của hắn. Vậy ngươi thử nói ra xem. Chiêu này của ngươi trông như năng lực quấy nhiễu tinh thần, nhưng thực ra là một loại biến hóa thực chất. Dương Nham cả kinh, khám phá đến mức này thì có thể nói Dương Hữu đã hiểu rõ. Dương Hữu nói tiếp. Ngươi bố trí một lớp màng mỏng trong phạm vi không đến một mét xung quanh thân thể ta. Lớp màng này như một loại kính thủy tinh hai chiều trong cục cảnh sát. Người bên ngoài nhìn vào hoàn toàn, không chú ý đến sự tồn tại của nó, bởi vì nó gần như trong suốt. Còn người ở trong lớp màng, ở đây là ta sẽ nhìn thấy tất cả ánh sáng bị khúc xạ và biến hóa không ngừng. Cho nên cảnh tượng mà ta nhìn thấy sẽ cực kỳ hỗn loạn. Đây là nguyên nhân mà mỗi chiêu của ngươi đều xuất hiện bất ngờ ở cự ly rất gần. Bởi vì tay ngươi đã vào trong màn mỏng. Lúc này, tuy Dương Hữu không nhìn thấy biểu lộ của đối phương, nhưng mà sự im lặng đó đã chứng minh hắn đã đoán đúng. Hắn liền xoay tròn tại chỗ, thanh kiếm ngắn màu đen vẽ nên những kiếm quang tròn trịa. Trong giây mắt tiếp xúc với không khí, chúng biến thành ngọn lửa màu đen dần dần lan rộng và chặt ngang tất cả đồ vật trong phạm vi đầm bét. Hắc diêm viên vũ! Dương Nham khiếp sợ, lui hẳn về phía sau. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, không phải vì Dương Hữu khám phá ra năng lực của mình, mà do Dương Hữu dùng chiêu này để phá giải năng lực của hắn. Người có thể chặt đứt thời không sao? Dương Nham cả kinh. Cần biết năng lực của hắn rất phức tạp, màng mỏng tương đương với một vật chất ở trong không gian khác hẳn. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng đối với tia sáng xung quanh, nhưng lại không thể chạm vào, đã vậy mãi mãi vẫn duy trì khoảng cách như nhau. Đây là cách vận dụng năng lực biến hóa thực chất cấp cao. Dương Nham có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ là nhờ đối thủ của hắn biết rõ nguyên nhân tầm nhìn bị ảnh hưởng, nhưng mà không cách nào phá giải năng lực của hắn. Không ngờ đến hôm nay lại bị một kẻ như Dương Hữu phá sạch sành sanh. Thị lực khôi phục, Dương Hữu thấy nét hoảng hốt trên mặt đối phương. Cứ tưởng rằng suy luận và tuyệt chiêu của mình đã làm Dương Nham sợ hãi. Hắn đắc ý nói, lão già, bây giờ người biết sợ vẫn chưa muộn đâu. Thưa dịp đầu hàng đi. Dương Nham tự biết mình thất thố nên thẹn quá hóa giận. Dù cho năng lực linh hồn bị phá giải nhưng mà còn lâu mới đến mức thua trận. Căn cứ vào phán đoán trước mắt, linh thức của Dương Hữu rất yếu. Thể thuật tầm thường dựa vào thuật pháp kỳ quái tăng cường trình độ linh thể hợp nhất thì sau đó sử dụng năng lực kỳ quái chặt phá thời không. Thế nhưng, những tà môn ma đạo này cuối cùng cũng chỉ là một chút thủ đoạn, chưa hề tạo ra tổn thương thực tế nào cả. Làm gì có chuyện hắn nhận thua dễ dàng như vậy chứ? Năng lực linh hồn bị phá cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Hắn có thể dùng tất cả linh lực và sự tập trung để cận chiến. Nghĩ đến đây, Dương Giam dùng bút phán quan rồi nghiêng người đâm tới. Dương Hữu có được coi là cao thủ hay không? Đáp án tất nhiên là không. Nhưng mà Dương Giam thực sự là cao thủ. Kinh nghiệm có nhiều lúc thật đáng sợ. Dương Hữu ở thế bị đối phương tấn công liên tục và phải lùi lại. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, lực lượng và năng lực chống trả đã có bước tiến mạnh, song vẫn đánh không lại Dương Giam. Lão già này quá thực là ninja rùa, cứ tiếp tục chơi như vậy sẽ không ổn. Dương Hữu than thầm nhưng chẳng có biện pháp nào khác. Dương Giam dần dần phát hiện ra Dương Hữu chỉ có được tốc độ cao, những phương diện khác đều rất tầm thường. Do vậy, hắn càng đánh càng hăng. Hai cây bút phán quan đánh Dương Hữu kêu gào lên. Lão già, đừng có ép ta chứ. Mọi người đều có họ Dương. Họ này 500 năm trước là người một nhà. Nếu người không chịu thua, thì ta sẽ tung tuyệt chiêu đấy. Dương Hữu vẫn cố gắng hù dọa đối phương. Nhưng đáp lại là hắn chỉ có công kích liên tiếp. Thiệt tình, đây là do người ép ta. Ông đây vừa mới luyện thành chiêu này. Giờ mượn người khai đao. Bên kia, Miêu Gia lấy tay che mặt rồi lắc đầu than khổ. Chuyện gì đây? Lẽ nào ta... Hắn cũng lạc đường mất rồi. Làm thế nào lạc đường thì chính hắn cũng không rõ. Tóm lại là, nửa giờ trước, hắn vẫn vừa đi vừa nói những chuyện vô nghĩa với Dương Hữu. Ai ngờ chớp mắt một cái, bản thân liền ở trong rừng. Xung quanh không thấy bóng dáng một ai. Thế là hắn cứ vòng qua vòng lại, rồi lại vòng quanh. Có thể coi Miêu Cha là cao thủ không? Đáp án tất nhiên là có, nhưng mà cao thủ cũng có thể lạc đường. Cho nên sau khi xác nhận mình đã bị lạc đường, hắn bắt đầu nghĩ cách. Phá núi! Hắn không có thuốc nổ. Phóng quả! Có thể sẽ tiêu quả luôn cả mình đấy chứ. Hồ cứu mạng à! Biện pháp này chắc chỉ có Dương Hữu mới dùng thôi. Hết đường xoay sở, Miêu Cha bắt đầu khắc ký hiệu lên cây. Kết quả hắn phát hiện mình chỉ luẩn quẩn một chỗ. Các vị khán giả, có thể mọi người đã đoán được chuyện tiếp theo. Đúng vậy, mọi người đã đoán đúng. Miêu Gia gân cổ quát lên. Bốn đại gia là truyền nhân chính tông đời thứ 250 của Độn Giáp Thiên Thư. Hôm nay tới đây để thích quán, tạp chúng và họ Ninh ở đâu, mau mau trà đầy cúng bái. Hắn hô như vậy mấy lần, kết quả cũng có người đi ra. Vị này có phải là Miêu Gia của thành phố S hay không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Một lão mập mặt mũi hiền lành từ trong rừng đi đến. Miêu Gia nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói, ngươi là đầu bếp của nhà họ Đinh sao? Lão mập cười hiếp mắt, làm sao mà ngươi biết chứ? Đầu lớn, cổ to, không phải người giàu thì là đầu bếp. Một khẩu sinh dí dỏm. Nghe xong, lão mập không những không tức giận mà còn hiền từ dỗ về Miêu Gia. Ai ngờ Miêu Gia hất tay của hắn, đoạn lùi mấy bước rồi nói, lần đầu gặp mặt đã tẩy mấy tay chân như vậy rồi, lẽ nào người là cây chứ? Lão mập vẫn không nổi giận, cười ha hả. Vậy chúng ta đánh cuộc thì thế nào? Ta không định đánh cuộc giới tính của người. Miêu Gia liếc mắt rồi lại lùi về phía sau mấy bước. Lão mập phục hắn luôn. Nói chơi đủ rồi. Ngươi là người đến thích quán, đánh cuộc một phen với tạp chủng như ta, thì sẽ cầm chắc thắng lợi. Miêu Cha vừa mốc thuốc lá, vừa hơi chiếc bật lửa. Vậy đánh cuộc là cái gì? Rất đơn giản, nếu ta thắng, thì ngươi lập tức rời khỏi nhà họ Ninh và không được trở lại quấy rầy khiến gia chủ tức giận. Còn nếu ngươi thắng, ta tự mình dẫn ngươi đến gian nhà chính. Ngươi thấy vậy có được hay không? Được, vậy thì luật chơi thế nào? Từ nơi này đi về phía tây, có một nhánh sông nhỏ. Ta và ngươi đứng ở hai bờ sông, không được xâm phạm nhau. Ai có thể đánh cho đối phương chịu thua, thì người đó thắng. Mikya châm điếu thuốc, sau đó nhíu mày trích một hơi. Hay, tuổi đã lớn mà còn thiếu đầu óc nữa. Lão mập liền nói, người trẻ tuổi à, người lấy cớ gì mà đột ngột mở miệng, làm tổn thương người khác như vậy? Mikya lại trích một hơi thuốc lá bằng thái độ vô cùng khinh bỉ. Âm khiếu tiền lý, Chu Chí, người đứng đầu tứ đại cao thủ cầm kỳ thư quả hơn 10 năm trước, đã rời giới sân quỷ. Theo quan sát của ta từ 3 phút trước, bây giờ người trốn ở nhà họ Ninh, làm chân chạy giặt. Chu Chính lại nở nụ cười. Không ngờ, một hậu sinh trẻ tuổi như người lại có thể nhận biết được lão phù. Ta đâu chỉ biết ngươi, mà còn biết rõ năng lực của ngươi. Chẳng phải ngươi biết dùng sóng âm để công kích từ xa hay sao? Cái gì mà đứng yên ở hai bờ sông còn không được vượt biên nữa chứ? Ngươi lừa gạt được ai? Ngươi làm vậy là sử dụng chỉ số thông minh của chính mình đấy. Chu Chí bị vạch trần nên hơi xấu hổ, nhưng mà cũng chỉ chút đỉnh thôi. Từ việc định lừa gạt Mikya đã cho thấy da mặt của hắn khá dày. Vậy ngươi thấy nên làm thế nào cho phải đây? Mikya phun một ngụm khói. Muốn ta nói à? Vậy thì càng đơn giản. Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đưa ta đến gặp Ninh Thiên Đức, sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt của ta. Chu Chí cười nói. Lựa chọn thứ hai là gì? Thứ hai, ta ép buộc ngươi làm điều thứ nhất. Di Trì đã tới đường vào nhà chân chính. Hắn vô cùng lễ phép cảm ơn lão già dẫn đường. Đối phương chỉ ậm ừ một tiếng rồi chạy đi. Thủy Anh Giao đã đứng đó đợi hơn 10 phút, rốt cuộc cũng thấy đồng bọn đến đây. Chỉ có mình ngươi sao? Di Trì gật đầu. Đúng vậy, hình như ta và mọi người đã lạc nhau. Người vừa tiễn ngươi là Hắc Bạch Vô Thường Ngô Mặc à? Đúng vậy. Thủy Anh Giao không hỏi tiếp, bởi vì nàng biết Di Trì phải đánh thắng mới tới được chỗ này. Chính nàng cũng mất chút thời gian thu thập Huy Hào, Như Chân, Trịnh Bích. Chỉ khác ở chỗ Thủy Anh Giao là Thập Điện Diêm Dương. Đối với trận pháp kỳ môn không phải loại chốt đặt cắn mai, nên tự mình đi ra ngoài. Chờ thêm 10 phút nữa đi. Nếu bọn hắn vẫn chưa tới thì chúng ta sẽ đi vào. Thủy Anh Giao sẵn giọng. Tuy Di Trì là một người thành thật, nhưng không phải người ngu, chắc chắn lời này hắn sẽ không đáp. Vừa nghe giọng đã thừa biết nàng đang lo lắng cho an nguy của Miêu Cha, nhưng mà lại không tiện nói thẳng ra. Tin đồn của nàng về Miêu Cha đến Di Trì thuộc loại hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, chuyên tâm đốt bùa ngũ hành cũng nghe thấy. Nếu để Dương Hữu biết thì phỏng chừng sẽ cười lăn cười bò. Nhưng giờ này khắc này, người nằm xuống không phải Dương Hữu mà là Dương Nham. Người! Dương Nham nằm trên mặt đất, đôi mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nên ta mới nói, ngươi không được ép ta, ta đây vẫn chưa dùng hết sức đâu. Ngươi đừng có giả vờ chết nữa, mau mau đứng lên dẫn đường đi. Dương Hữu đắc ý nói. Thật ra dùng xong chiêu vừa rồi thì hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, đoán chừng phải một lúc lâu mới có thể khôi phục chiến lực, song vẫn phải sống chết để trả giá. Dương Nham đứng dậy thở một hơi dài. Hay, già rồi, đây là thời đại của thanh niên các ngươi. Đi theo ta. Tuy lão mập Chu Chí có bề ngoài dễ gần, nhưng chiêu thức không có chút dịu dàng nào, toàn là những chiêu hung hiểm khác thường. Miêu Gia di chuyển như bay trong rừng cây, đến một khắc cũng không dám dừng lại. Chỉ cần hắn chậm nửa bước thì sẽ có một lưỡi dao âm thanh xoẹt xác thân thể hắn. Không nghĩ tới. Miêu Gia vẫn tỏ ra chán chường như trước, lời này trông như đang khen ngợi người khác. Lúc đầu hắn còn tưởng Chu Chí am hiểu công kích từ xa. Chỉ cần hắn áp sát thì Chu Chí sẽ đi tông. Rốt cuộc hắn phát hiện đối phương đã có cách ứng phó. Chu Chí có thể đứng đầu trong 4 đại cao thủ cầm kỳ thư quả không phải do hắn sử dụng đàn mà bởi vì hắn rất lợi hại. Hắn khắc phục khiếm khuyết lớn nhất của người công kích từ xa, đó là bị động khi người khác ám sát. Chu Chí không có nhược điểm này. Có thể nói đàn cổ của hắn là thứ công thủ toàn diện. Lúc đầu, Miêu Gia áp sát phải chịu nhiều tổn thất,

Ta nghe theo lệnh của Sở Văn Chương Đại Dân. Miêu Gia nói, ta tới đây để học. Tuy lý do của hắn rất miễn cưỡng, nhưng vẫn còn có lý do khó tình hơn nữa. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Dương Hữu nín thinh nửa ngày, chợt phát hiện ba người kia nói năng đều khí thế, nên cũng khí thế nói nhảm một câu. Ninh Thiên Đức xuất hiện ở đại sảnh lầu 2. Hắn chậm rãi đi tới, không khí dần trở nên căng thẳng. Ngoại trừ Dương Hữu, tất cả mọi người đều cảm thấy được hương vị này. Tiểu Phi, người lui ra đi. Khách không mời mà tới, thì phải để gia chủ đích thần đón tiếp. Giọng của Ninh Thiên Đức rất lạnh, nhưng trong lòng lại rất nóng nảy. Đại trận Trấn Sơn và bốn cao thủ dưới trướng mình đều không thể cản bốn người này. Mặt mũi của hắn gần như không còn nữa rồi. Đoàn Phi thở dài một hơi, sau đó rời khỏi tầm mắt của mọi người. Ninh Thiên Đức phất ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, nghiễm nhiên trai dáng của một cao thủ. Các người muốn lên từng người hay là muốn cả bọn cùng lên đây? Lúc này trong lòng Dương Hữu rất muốn học theo lý lẽ của danh môn chính phái trong Ý Thiên Đồ Long Ký, bước lên hét to một tiếng. Các vị đồng đạo, đối phó loại tà ma ngoại đạo không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ làm gì. Chỉ cần chúng ta bao vây hắn, làm cạn kiệt nội lực của hắn thì hắn chết chắc. Nhưng mà Ninh Thiên Đức không phải Trương Thúy Sơn, hắn và Miêu Gia cũng không phải là Hoa Sơn Nhị Lão, cho nên chuyện này tiến triển theo một hướng khó lường. Đối phó với người có cần phải tiến lên cùng một lúc hay không? Một người là đủ sức rồi. Lúc này Miêu Gia đáp lời lại càng hung hăng hơn nữa, hoàn toàn không cho đối phương lối thoát. Dương Vũ thấy hắn tự tin như vậy, trong lòng nghĩ thầm, chắc hẳn Miêu Gia bế quan thành công nên muốn khai đao với lão Ninh đây bà. Vì vậy hắn cũng phách lối nhảy ra tiếp lời. Không sai, ông đây thu dọn người giống như chơi đùa mà thôi. Cần gì phải hội đồng chứ? Ngươi đừng có hù dọa ta. Bây giờ Miêu Gia mới nói ra nửa câu sau. Cho nên bọn ta sẽ để một mình Dương Hữu đối phó với người. Tốt, sẽ cho ta một mình. Hả? Người nói gì? Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung vẻ mặt của Dương Hữu. Đó là co rút lại. Hắn học máu, không phải từ trong miệng nhổ ra mà nhổ ở trong lòng. Trong thời gian không tới một phần tư nén hương, hắn hỏi thăm 18 đệ tổ tông và Miêu Gia từ trên xuống dưới mấy mươi lần. Tuy Dương Hữu bị Miêu Gia chơi xấu vô số lần, nhưng mà lần này không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. Ninh Thiên Đức không biết suy nghĩ trong lòng Dương Hữu, cái nhìn của hắn chỉ thấy linh thức yếu ớt và dáng vẻ kiêu căng phách lối của một lính mới mà thôi. Vậy để ta xem thử, rốt cuộc quỷ cốc tử có bản lĩnh gì? Dứt lời, hắn đến gần Dương Hữu. Dương Hữu biết rằng chuyện này được quyết định xong. Lão Ninh chưa tới thì một thứ áp lực như Thái Sơn áp đỉnh đã kéo tới. Phóng chừng xác suất bị giết trong nháy mắt là rất cao. Song hắn vừa mới mạnh miệng, có thể nói bây giờ như ngựa vào ngõ hẹp, khó mà quay đầu lại. Thế là hắn cắn răng dậm chân, quyết định liều mạng. Thủy Ánh vào thấp giọng hỏi Miêu Cha. Sao ngươi làm vậy? Miêu Cha thảnh thơi hút thuốc. Đây là một phần trong kế hoạch của ta. Lẽ nào ngươi không sợ Dương Hữu bị đánh trọng thương sao? Miêu Cha cười nói. Ta đâu có quen biết hắn. Nghe câu trả lời như vậy, Thủy Ánh Giao thực sự không biết nói gì thêm. Ninh Thiên Đức nắm lấy bả vai Dương Hữu, linh lực dồi dào từ đây áp đến. Nếu chiêu này mà thành công thì xương cốt nửa người Dương Hữu sẽ vỡ nát, sau đó như một cái bánh mà rớt xuống đất. Nếu không ai kéo hắn lên thì hắn sẽ không đứng dậy nổi. Ninh Thiên Đức sắp dùng lực thì thấy dưới tay trống không, Dương Hữu nhanh chóng né ra và đã đến sau lưng hắn. Một luồng nhiệt nóng hổi tràn tới, cơ bắp toàn thân Dương Hữu đỏ rực, màn xương đỏ như hơi nước bốc lên xung quanh. Hắn vừa bắt đầu chiến đấu thì liền dùng đến linh thức tụ thân thuật cải tạo. Quả đấm của Dương Hữu hướng đến sau gáy Ninh Thiên Đức. Tuy Ninh Thiên Đức cảm thấy kinh ngạc khi mà Dương Hữu đột ngột bộc phát, nhưng mà chỉ hơi nhíu mày. Hắn nhanh chóng xoay người, dùng một ngón tay để đón quyền này. Một quyền này đã phát huy đến giới hạn thể thuật của Dương Hữu. Hắn kèm thêm vào đó tất cả linh lực và sức mạnh toàn thân. Hắn biết khi đối đầu với đối thủ như Ninh Thiên Đức thì giữ lại thực lực cũng không có lợi ích gì. Lúc Ninh Thiên Đức dùng tay chụp lấy quả đấm, suy nghĩ của Dương Hữu như ngưng lại. Chiêu mạnh nhất của hắn bị chặn đứng hoàn toàn khi tiếp xúc với lòng bàn tay của đối phương. Cũng không tệ, tăng thêm chút lực xem sao. Ninh Thiên Đức khinh thường nói, sau đó chụp tay ném ra ngoài. Dương Hữu bị ném văng ra khỏi cửa lớn, bay đến đình viện ở ngoài nhà chính. Ninh Thiên Đức đuổi sát phía sau, chân không chạm đất mà bay vút đến với tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người còn lại cũng theo sau. Miêu Gia hỏi Thủy Anh Dao, người thấy thân thủ lão nên thế nào? Trước mắt á, thì không bằng Thập Điện Chim Chương, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Phải, rất khách quan, xem ra Dương Hữu không ổn rồi. Ở bên cạnh, Di Trì nghe xong thì thầm nghĩ, không phải là tại người hại hắn sao? Trên không, Dương Hữu nhanh chóng điều chỉnh tư thế để rơi xuống đất an toàn. Tất nhiên Ninh Thiên Đức chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng nên không dùng sát chiêu, chỉ là câu nói tăng thêm chút lực xem sao, quá ác. Dương Hữu rất buồn bực, nếu có thể tăng thêm lực thì ngươi có thể ném ông đây được sao? Biết dùng quyền cước xé không có phần thắng, Dương Hữu phất tay gọi ra thanh kiếm ngắn màu đen. Ninh Thiên Đức thấy vậy vẫn khoanh tay đứng, ý là đối phó với người chỉ dùng tay là đủ rồi. Dương Hữu thấy mình bị khinh bỉ, cơn tức trong lòng trào lên không thôi. Hắn giơ kiếm lên, trông như đã hạ quyết tâm rất lớn. Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến lần thứ hai. Dương Hữu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần để sử dụng chiêu thức của hắn. Cộng minh! Ninh Thiên Đức bỗng cảm thấy tâm thần trung lên. Một cảm giác khó diễn tả ập đến. Theo trực giác của một cao thủ trải qua nhiều trận chiến, đây là dự cảm báo nguy hiểm đã đến. Dự cảm nguy hiểm này không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần, cũng từng giúp hắn đánh bại nhiều đối thủ mạnh mẽ như là bốn đại cao thủ cầm kỳ thư quả. Mà giờ khắc này, hắn không ngờ mình lại cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người Dương Hữu. Không thể nào! Thế thuật và linh thức của hắn không thể nào uy hiếp mình được. Đạo thuật mà hắn dùng chỉ có tác dụng cường quá thân thể, lẽ nào hắn có năng lực linh hồn kinh người? Ninh Thiên Đức nghĩ nhanh đến các khả năng có thể, sau đó lập tức đưa đến đáp án hợp lý nhất. Mặc dù hắn đoán không sai, nhưng không phải giải quyết được chuyện gì. Chỉ nghe một tiếng quỳnh, Dương Hữu biến mất tại chỗ. Trong không khí, chỉ còn lại một màn sương máu. Hắn lại xuất hiện sau lưng Ninh Thiên Đức, giơ cao thanh kiếm ngắn. Thì ra là mánh khóe cũ. Ninh Thiên Đức chuẩn bị dùng tay không bắt kiếm. Dương Hữu liền mỉm cười. Ngây thơ, quá là ngây thơ mà. Ninh Thiên Đức không những không nắm được bất cứ thứ gì, đã chạy đầu gối của hắn còn bị đá trúng một cú nữa. Dương Hữu như biết trước Ninh Thiên Đức đưa tay ra bắt nên đã dùng kiếm đánh hư chiêu. Ý đồ chính của hắn là công kích bằng chân. Mặc dù Ninh Thiên Đức có thể dùng tay ngăn cản tất cả công kích của Dương Hữu, nhưng mà không có nghĩa bộ phận nào cũng cứng như sắt. Lúc này một chiều trong lúc sử dụng linh thức tổ thân thuật cải tạo khiến Ninh Thiên Đức chịu không thấu. Dù sao, cao thủ vẫn là cao thủ. Người bình thường gặp tình huống này thì sẽ lui về phạm vi an toàn rồi mới đánh tiếp. Nhưng mà Ninh Thiên Đức lại chuyển bị động thành tấn công. Hắn chụp lấy chân của Dương Hữu. Xong! Ninh Thiên định quật Dương Hữu xuống đất. Đoán chừng hắn sẽ không thể cưỡng chạy nổi sau đòn này. Nhưng mà chuyện không ngờ lại xảy ra. Ngay khi chân Dương Hữu đá về phía Ninh Thiên Đức, cũng gần như là lúc Ninh Thiên Đức ra tay. Dương Hữu đột ngột bổ kiếm trước chân mình. Bây giờ, mũi kiếm gần như quét qua bàn tay của Ninh Thiên Đức. Tuy giật mình, nhưng mà Ninh Thiên Đức vẫn kịp phản ứng. Hắn liền buông chân Dương Hữu, lật bàn tay để chụp lấy thanh kiếm. Ta lại đá nè! Dương Hữu như có thể biết trước, hắn mượn lực từ chiêu kiếm để làm trục, sau đó quay người tung cước. Lúc nãy, Ninh Thiên Đức định quật hắn nên đã nâng hắn lên. Điều này khiến cú đá của hắn vào đầu cổ Ninh Thiên Đức vẫn rất mạnh. Ninh Thiên Đức buông kiếm. Lần này hắn chịu không ít thiệt thòi cho nên đã nhanh chóng lùi khỏi vòng chiến. Người muốn chạy sao? Dương Hữu đuổi theo với ý định thừa thắng xông lên. Nhưng mà Ninh Thiên Đức thì vẫn không hoảng loạn, hai tay chắn ngang ngực. Người thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước mà. Lần này đến lượt Dương Hữu kinh ngạc. Kiếm của hắn đâm vào tay Ninh Thiên Đức nhưng mà không làm trầy xước chút da nào cả. À, thì ra toàn bộ năng lực của ngươi đều nằm trên tay. Dương Hữu nói. Ninh Thiên Đức không giấu giếm. Không sai, chiêu đề gọi là thiên chưởng, có thể chặn mọi thứ trên đời. Nhưng mà tại sao ngươi làm được chuyện vừa rồi? Lẽ ra chỉ có người săn quỷ gọi là thuần ý mới có thứ kỹ năng biết trước ý định của đối thủ trong lúc chiến đấu chứ. Ta không giống hắn, Dương Hữu không ngu đến mức tiết lộ tuyệt chiêu mới của mình cho người khác. Năng lực của hắn là thông qua cộng minh linh hồn để đọc được hành động tiếp theo. Một giọng nói quen thuộc vang lên nhắc nhở Ninh Thiên Đức, chủ nhân của giọng nói này chính là Miêu Gia. Dương Hữu kinh hô, nè, ngươi có lộn không vậy? Miêu Gia không để ý đến lời của hắn nói mà vẫn tiếp tục giải thích. Chiêu này không giống chiêu của Khương Nho. Khương Nho có thể nhìn thấy kết quả sẽ xảy ra, còn hắn thì chỉ đọc được ý đồ thôi. Lấy ví dụ, hắn đánh ngươi một quyền, ngươi giơ tay đỡ, hắn có thể biết ngươi đỡ thế nào, nhưng mà không biết được ngươi có đỡ được hay không. Nếu là Khương Nho thì hắn sẽ biết kết quả. Có hai cách phá giải, cách thứ nhất hơi khó. Ngươi không được chuyên tâm, tức là hoàn toàn chiến đấu bằng bản năng. Ngươi từng trải như ngươi, rất khó làm được. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Dùng tất cả các biện pháp lấy cứng để đối cứng. Hắn đoán được suy nghĩ của ngươi, nhưng mà không tránh được một số công kích. Nếu mà dồn sức đánh chính diện, thì chắc chắn Dương Hữu không phải là đối thủ của ngươi. Đã giải thích xong. Chết tiệt! Rốt cuộc ngươi đứng ở phe nào vậy? Dương Hữu không ngờ Miêu Gia bán đứng mình ngay lúc này. Lạ là ở chỗ tuyệt chiêu hắn chất giả luyện thành vậy mà lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng. Thấy người sử dụng được chút ít năng lực chúa tể nên ta quá vui mừng. Thế là chợt nảy ra ý định dạy ngươi một bài học. Nè lão Ninh, hay là chúng ta hợp sức tiêu diệt Miêu Gia đi? Dương Hữu lại tiếp tục nói nhảm. Miêu Gia vẫn không thèm để ý. Tựa của bài học này là phát triển năng lực linh hồn để kết thúc trận đấu. Hơ, ngươi tưởng nghiên cứu chiêu mới dễ như cạc nhổ hả? Nói được là được à? Hơi thở của Ninh Thiên Đức đã ổn định, một lần nữa xông lên tấn công Dương Hữu. Hãy ngừng tán cổ lại đi. Dương Hữu không né chưởng của Ninh Thiên Đức, lúc này hắn đã nổi giận nên bất cứ chuyện điên trồ nào hắn cũng dám làm. Hắn giải trừ cộng minh lẫn linh thức tụ thân thuật, sau đó chờ tay đón chưởng của Ninh Thiên Đức, kết quả vô cùng nghiêm trọng. Miêu Gia bịt mắt lắc đầu. Hay, thiệt là nhảm mà. Thủy Ánh Dao và Duy Trì đồng thanh đáp. Ngươi không xứng là ngươi nhận xét. Dương Hữu học máu, lần này hắn thực sự học máu. Danh tiếng thiên chưởng không phải chỉ nghe êm tai mà còn rất hung ác. Với đôi tay này, Ninh Thiên Đức có thể phá đá mở đường như bẻ gói mì dắt. Nếu Dương Hữu chưa trải qua cải tạo thể chất và có được linh thể hợp nhất thì giờ này đã bị đánh thành một đống bùn nhão rồi. Nằm trên mặt đất giữa đống bùn thật là khó coi quá. Miêu Gia nói bao quát với vẻ mặt chán chường. Dương Hữu đứng dục dậy bằng chất điên khùng hoàn toàn bộc phát. Trước tiên ta thu thập hắn xong, rồi ta chậm rãi tính sổ với ngươi. Ninh Thiên Đức cười khinh thường. Biết không thắng nổi nhưng mà tại sao người vẫn cố đứng lên chứ? Ông đây mà không thắng nổi à? Nãy giờ ta chỉ giả chết thôi. À không, là ngủ đông để suy nghĩ tuyệt chiêu mới. Dương Hữu lùi lại vài bước, dường như muốn công kích từ xa. Ninh Thiên Đức không đuổi theo mà nói với khuôn mặt không chút cảm xúc. Mặc kệ người muốn làm gì, ta đều sẽ dùng chiêu mạnh nhất để đánh bại người. Thanh kiếm ngắn của Dương Hữu dấy lên một ngọn lửa đen. Hắn hoa kiếm ngang hông rồi xoay đòn, hệt như lần dùng hắc diêm chi chủ đánh giới Dương Nham. Ninh Thiên Đức giơ chưởng lên, linh lực bắt đầu hội tụ mạnh mẽ. Không biết hắn ta sẽ làm gì, nhưng chắc hẳn chiêu này có quy lực kinh người. Dương Hữu ngừng xoay tròn, ngọn lửa đen không lan ra ngoài mà bao tầng tầng lớp lớp quanh người của hắn. Trong lúc này, quả thực hắn giơ kiếm lên, ngọn lửa lan tới đỉnh đầu. Có lẽ tuyệt chiêu đã chuẩn bị xong. Hắc diêm phi luân, ngũ chỉ sơn. Hai người ra tay cùng một lúc. Một bàn tay khổng lồ như hư chô hiện lên trước người Ninh Thiên Đức. Một luồng linh lực bạo loạn ép về phía Dương Hữu. công kích của Dương Hữu thì như một cái mâm tròn bay đến Ninh Thiên Đức. Hai chiêu chạm vào nhau, Ninh Thiên Đức không nghi ngờ về phần thắng về mình. Bởi chiêu Ngũ Chỉ Sơn có thể ngăn cản các kiểu tấn công. Dù là linh lực thuần quả, thuần băng hay chỉ là công kích vật lý đều sẽ bị chiêu này phá tan. Nhưng lần này, một chuyện khó tình đã xảy ra. Cái mâm đen tròn dễ dàng xuyên qua Ngũ Chỉ Sơn bay thẳng tới Ninh Thiên Đức. Chưởng ấn bị thủng một lỗ, tiếp tục bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn rồi biến mất. Ninh Thiên Đức không ngờ sát chiêu của mình bị đối phương phá. Bây giờ hắn không thể nghĩ nhiều được nữa. Hắn vội vàng tránh né chiêu thức vốn không thể đến trước mặt mình, sau đó ngạc nhiên nhìn Dương Hữu. Nếu như thiên chưởng của hắn là một cái chiếc khiên vô cùng chắc chắn, thì ngọn lửa của Dương Hữu là một cây mâu không có gì không thể phá. Trong cuộc chiến giữa mâu và thuẫn, Dương Hữu đã nhỉnh hơn một bậc. Chưa hết đâu. Ninh Thiên Đức vẫn không phục. Thực lực của hắn mạnh hơn Dương Hữu rất nhiều. Cho dù năng lực và chiêu thức không bằng đối phương, nhưng hắn vẫn tự tin có thể đánh bại Dương Hữu. Sai! Đã xong rồi! Trên mặt Dương Hữu là nụ cười tự tin. Ở cạnh Miêu Gia, Miêu Gia cười nói, thật đúng là có vài phần bản lĩnh đó. Trong lòng Ninh Thiên Đức đã nảy sinh một dự cảm xấu. Dựa vào thứ gì mà hắn tự tin đến như vậy? Đột nhiên, hắn thấy ngọn lửa trên kiếm Dương Hữu vẫn chưa tắt, dáng vẻ vẫn như lúc mới ra chiều. Lúc Ninh Thiên Đức nhận ra thì đã quá muộn. Hắc Diêm Phi Luân vòng ra sau rồi bay trở lại, cắt ngang sườn hắn một vết thật sâu. Một chiêu này đã phân rõ thắng bại. Không ngờ ông đây có thể khống chế phương hướng. Nói xong câu này, Dương Hữu thu chiêu một cách phóng khoáng. Hắn duy trì hình tượng chói lọi được 2 giây rồi mới ngã hoặc xuống đất và thở hổn hển như loài chó vậy. Miêu Gia lắc đầu. Hey, tiếc là điều khiển phương hướng trong khi bay tốn quá nhiều linh lực, trong khi linh lực của người quá ít ỏi. Người dài dòng quá đi đó. Chờ ông đây thở xong thì sẽ thu thập ngươi. Miêu Gia không để ý đến hắn mà bước tới nói với Ninh Thiên Đức. Lão Ninh, bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được chưa? Ninh Thiên Đức không trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi phất tay như muốn mọi người theo hắn vào nhà. Một bọn 3 người theo Lão Ninh vào trong nhà. Hình như quân trận ở đây vẫn còn 1 người nữa. Dương Hữu thở hổn hển trên mặt đất. Nè, các người có còn tính người hay không vậy? Cái bọn tán tận lương tâm này. Nè, nè. Muốn gì thì nói đi. Các người muốn mang Tiểu Phi đi cũng được. Nhưng mà các người chắc chắn sẽ hối hận đó. Lúc này Ninh Thiên Đức cùng với mọi người ngồi trong một căn phòng khách rộng lớn. Ninh Phong và Đoạn Phi cũng có mặt theo yêu cầu của Miêu Gia. Hắn vẫn châm một điếu thuốc theo thói quen. Vẫn cầu đôi đó, đừng có coi mình là quá quan trọng. Tuy Ninh Thiên Đức mạnh hơn Dương Hữu, nhưng mà chuyện thắng thua kỳ diệu thế đấy. Vừa rồi hết lần này đến lần khác hắn đều thua. Bây giờ cho dù Miêu Gia có nói gì thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe. Những lời tiếp theo của Miêu Gia khiến hắn hiểu rõ hơn về việc làm của mình. Người biết rõ các điều kiện để phát động triệu ma trận chứ? Ninh Thiên Đức nhìn hắn. Đúng vậy. Thì sao? Miêu Gia cười lạnh. Người cảm thấy Chung Thanh Dương có thể khiến dạng ma thần phục sao? Ninh Thiên Đức hỏi ngược lại. Nếu hắn làm không được thì cần gì phải bày triệu ma trận, lại còn đích thân mai phục Tiểu Phi ở thành phố Ender nữa chứ. Ta nghĩ hắn đã tập hợp đủ điều kiện và chỉ còn chờ thời cơ chín muồi thôi. Miêu Gia cắt lời. Ngươi sai 10 mươi rồi. Cái gì? Dựa vào Chung Thanh Dương tuyệt đối không thể khiến dạng ma thần phục. Có lẽ hắn tự cho rằng mình có thể, nhưng mà trên thực tế thì hắn không thể. Sao ngươi biết? Chuyện này ta không thể nói cho người biết được. Ta có nguồn tin riêng. Nguồn tin này rất đáng tin. Ninh Thiên Đức biết hỏi nữa cũng vô dụng. Vậy ý ngươi là lần này chắc chắn hắn sẽ thất bại sao? Trừ thần tiên trên trời, ma đầu dưới địa ngục. Trên đời này chỉ có 4 người có thể khiến dạng ma thần phục. Chỉ có điều không người nào trong 4 người này giúp Chung Thanh Dương. Do đó Đoạn Phi không quan trọng như người nghĩ đâu. Hắn không cần phải chết. Đoạn Phi chợt hỏi, vậy 4 người này là những ai vậy? quỷ dương của âm dương giới. Hai người biên giới hành tung bất định là Tinh Long và Phụng Tiên. Người còn lại... Miêu Gia nói đến đây, bỗng nhiên chỉ Dương Hữu. Mọi người khiếp sợ nhìn qua. Dương Hữu thấy mọi người nhìn mình thì cũng sửng sốt vì không hiểu. Không thể nào, là ta hả? Miêu Gia gật đầu. Đúng vậy, với năng lực chúa tể, chỉ cần bản ngã của người thức tỉnh thì kiến dạng ma thần phục là một chuyện dễ dàng. Vẻ mặt Dương Hữu biến đổi. Đợi đã, vậy chẳng phải ta gặp nguy hiểm sao? Lỡ như mặt lĩnh để ý đến ta thì sao? Miêu Gia mỉm cười. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta biết rồi, ngươi có thể chơi khăm ta tới chết mà. Lời nói nhảm của Dương Hữu bị mọi người cho qua, nhưng mà Ninh Thiên Đức biết Miêu Gia đang tự kể khổ. Hắn trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Ta hiểu rồi, thông tin Tiểu Phi bị hành hình sẽ không được truyền đi nữa. Mấy ngày này, Tiểu Phong và Tiểu Phi hãy ở nhà đi. Một là để dưỡng thương, hai là để ngăn địch. Nếu mặc lệnh buộc tới cướp người, thì Ninh Thiên Đức này sẽ không ngồi mà chờ chết. Miêu Gia dập tàn thuốc. Ngươi hiểu là tốt rồi. Người ta thường nói làm việc gì cũng không được quá tuyệt tình. Con người không thể bị giết lung tung được. Một tượng Lincoln xa qua lao nhanh ra khỏi khu biệt thự cao cấp của nhà họ Ninh. Chính hình Ngọ Dương làm tài xế lo việc tiễn những vị khách không mời mà tới. Các người thuyết phục được em trễ thì quá tốt. Nhưng thật ra hắn không muốn giết Tiểu Phi, nhưng mà trọng trách của một gia chủ quá nặng. Khi nghe chuyện Tiểu Phi liên quan đến Triệu Ma Trận thì hắn đã mất đi khả năng phán đoán. Còn không phải nhờ ông đây dùng vũ lực để giải quyết vấn đề sao? Cho nên mới nói trên đời này ai mà không phục á, thì đánh trước rồi nói sau. Dương Hữu hăng hái và cũng cực kỳ hung hăng, cứ như bà anh bắt khinh bỉ xung quanh đã bị quất đi vậy. Miêu Gia liền quay sang đối với Thủy Ánh Dao. À, sao ngươi lại quan tâm chuyện này vậy? Nó đâu có giống tính cách trước sau như một của người đâu. Đối phương vẫn không cho Miêu Gia sắc mặt tốt, hơn nữa còn nói một câu đầy thâm ý. Ta chỉ không muốn thấy một số người đưa ra những quyết định khiến hắn hối hận cả đời thôi. Câu này lập tức khiến Miêu Gia cứng họng. Diên Ngũ thấy bầu không khí hơi bối rối nên định thay đổi đề tài. Đột nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, thế là đưa tay sờ soạn trong người rồi lấy ra một tấm thẻ bằng sắt. À, di trì gì đó ơi, ta thấy người giống nhà nghiên cứu lắm đó, hay là người coi thử món linh khí ta tạo ra thế nào đi. Miêu Gia nhìn ra ngoài đường. Sáng nay, người tìm ta vì muốn cho ta xem mấy thứ trắc trưởi này có phải không? Trắc trưởi gì chứ? Người có biết ta mất bao lâu để làm ra chúng hay không? Thủy Ánh Dao nhìn đống đồ này thì thấy trên mỗi tấm thẻ sắt có viết một chữ đấu, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Ngươi muốn dùng những thứ này để làm gì vậy? Dương Hữu đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Đây là chiếc vé vào cửa của trận quyết đấu lông trời lần này đó. Cũng là... Thủy Ánh Dao sụ mặt hỏi Miêu Gia. Chuyện này, ngươi cũng có phần phải không? Miêu Gia nhún vai. Nếu mà suy xét cẩn thận, thì chuyện này có thể mang lại một khoản lợi nhuận nhất định đó. Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị đánh một trận tơi tả. Duy Trì quan sát một hai giây rồi trả tấm thẻ sắt cho Dương Hữu. Cái này có thể coi là linh khí à? Nhưng mà quá... nói như thế nào nhỉ? Nó quá thô. Dương Hữu nói. Người muốn nói gì á thì cứ nói thẳng đi. Duy Trì gật đầu. Được rồi, tấm thẻ sắt này á chỉ có một chút linh lực bám vào nên sẽ hoàn toàn bay mất trong đêm mai. Mà chắc đến ngày mai nó sẽ trở thành miếng sắt bình thường thôi à. Nói đơn giản á, đây chỉ là rác rưởi. Cái thằng dốc nhà ngươi nói chuyện vậy hả? Thật lòng cảm ơn cái lòng tốt của ngươi đó. Kết quả, vì Thủy Ánh Dao dùng vũ lực uy hiếp và năng lực của Dương Hữu có vấn đề, nên kế hoạch bán vé cho trận quyết đấu bị chết yểu. Quay trở lại khách sạn, Dương Hữu ăn một bữa thật no nê. Miêu Gia cũng kết thúc những ngày tháng làm thần tiên, không ăn không uống, gia nhập hàng ngũ cùng với Dương Hữu. Một trận quyết đấu đã tới gần, song cả hai vẫn không hề cảm thấy bất cứ nguy cơ nào.

nhớ cẩn thận đó. Ninh Phong lè lưỡi sau lưng của hắn, sau đó bước ra khỏi cửa cùng với Đoạn Phi. Hai người không đi xe mà bay trên bầu trời của thành phố này, họ như hai mũi tên nhọn trong đêm, lặng lẽ và nhanh chóng. Khi cả hai tới địa điểm quyết đấu, bỗng thấy được cảnh tượng như sau. Dương Hữu và Miêu Gia đang đặt một bếp nướng trên bãi cát cạnh biển, phía trên là một đống thịt dê, thịt bò, cá viên. Cả hai thì lại đang hăng hái xiên đồ ăn bằng đĩa. Các người... Đoàn Phi không biết nói gì cho phải nữa. Công viên này chỉ buôn bán đến 5 giờ. Thiệt không biết làm ăn mà. Nếu ta mở rạp chiếu phim tối trên biển hả, vừa bắn pháo qua rồi vừa nướng thịt á, thì tốt biết bao nhiêu ha. Nói xong, Dương Hữu nhét cả cây mực nướng vào miệng. Trước tiên, không nói đến việc tại sao các ngươi vẫn có thể dặn giả như vậy, nhưng mà những cái thứ đồ nướng này hình như không phải do các ngươi mang đến đây phải không? Đoàn Phi không nhịn được nên tò mò. Làm gì có. Cho dù bọn ta không cảm thấy căng thẳng, nhưng vẫn chưa đến mức đem theo đồ nướng tới nơi quyết đấu đâu. Miêu Gia vừa nói vừa liếm sạch một con sò. Dương Hữu chỉ quầy bán đồ ăn vặt ở bên đường. Những thứ này được mượn từ nơi đó đó. Đoàn Phi nhìn theo hướng Dương Hữu chỉ thì phát hiện một cái quầy bán đồ ăn vặt. Lại thêm mấy cái sợi xích khóa bị đứt, cửa chính mở toàn hoác. Các người làm vậy có khác gì cường đạo đâu. Nè, ngươi sai rồi. Bọn ta cùng lắm chỉ được gọi là trộm thôi nha. Nếu bên trong có người phản kháng mà bọn ta xử họ, thì mới được gọi là cường đạo. Dương Hữu nhấn mạnh. Hey, có gì khác đâu. Mặt mũi của người săn quỷ. Hey. Khác chứ. Ngay đến mức hình phạt của hai hành vi này cũng rất khác nhau. Miêu Gia giải thích. Đoàn Phi biết cứ tranh luận giảm nhí với hai người này thì cuối cùng sẽ không có gì kết cục tốt nên không nói gì nữa. Xong, hắn và Ninh Phùng kiên quyết không ăn đồ cho hai người này mượn để tránh bị coi là đồng phạm. Mà nếu cẩn thận suy ngẫm, hắn sẽ hiểu vừa muốn ăn thì chưa chắc hai người kia chịu chia cho một chén canh. Thủy Ánh Dao bước ra khỏi màn đêm. Ngọn đèn đường công viên và ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nàng. Sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt như thế. Nhưng đêm nay, ánh mắt nàng khi nhìn Miêu Cha sắc bén hơn bao giờ hết. Chết tiệt! Loại sát khí này, ta đoán chừng chuyện người bị đánh gục chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đó. Dương Hữu vẫn đang ăn thịt dê nướng. Trước khi đánh, người có muốn lấp đầy bụng không nào? Bây giờ qua lâu lắm rồi. Miêu Cha dùng kế sách dụ dỗ. Thủy Ánh Dao tuyệt nhiên không nể mặt hắn. Người chuẩn bị xong á, thì xuống dưới, ta chờ ngươi ở đáy hồ. Dứt lời, nàng liền nhảy xuống nước. Dù bãi biển nhân tạo này làm rất giống thật, nhưng chắc chắn không phải là biển thật. Nó chỉ như một hồ nước mà thôi. Chỉ có điều, nó cũng lớn dài 100 mét vuông, độ sâu thì hơn 10 mét. Thường thì du khách có thể chơi thuyền, đạp nước trên đó. Nước thì cũng rất trong. Nghe nói vì phối hợp với bãi cát, người ta đã bỏ không ít muối để nó giống nước biển thật. Vì vậy, chơi trò quyên ương nghịch nước hả? Dương Hữu lớn tiếng phát biểu ý kiến. Miêu Gia thở chảy bút ở bên cạnh và hộp quẹt trong ngực ra, rồi đặt chúng trên băng ghế dài, sau đó nhảy xuống. Đoàn Phi và Ninh Phong đến bên hồ, khẩn trương nhìn kỹ dưới đáy. Dương Hữu cũng đến bên cạnh, nhưng mà tay thì không buông xiên thịt nữa. Nè, sao không nhìn thấy gì hết trơn vậy? Ninh Phong chỉ cười. Bất cứ chiêu nào cũng không thể cho qua. Vấn đề là ta không thấy gì cả nè. Đoàn Phi thì không bình chứ. Thế là hắn đành phải nói kiến thức nè. Dùng linh lực để xem đi. Dương Hữu liền để lòng bàn tay hướng lên, tay còn lại đấm xuống lòng bàn tay kia một cái. Thì ra lãng vậy. Ta quên mất. Hắn tập trung linh lực tại mắt để nhìn xuống đáy hồ. Mặt nước trong đêm từ mờ dần trở nên trong suốt. Hắn nhìn chóng bờ hồ của hai người. Đêm đông thật tĩnh lặng, ngoài trừ tiếng hít thở của ba người xem trên bờ, gần như không nghe thấy âm thanh gì khác cả. Trận chiến dưới nước cũng bắt đầu trong sự im lặng này. Miêu Gia và Thủy Ánh Dao không coi chiến đấu trong nước vào đâu, chỉ cần một câu chú bế thể ở trong nước một thời gian dài, thậm chí còn có thể nói chuyện bình thường nữa. nhưng vấn đề lớn nhất không phải là hô hấp mà là áp lực. Áp lực nước là một loại lực cản vật lý. Không giống như áp lực từ một đối thủ có thực lực mạnh mẽ, áp lực nước thực sự tồn tại và lúc nào cũng cảm nhận được. Ở dưới nước, tốc độ, sức mạnh và một số chiêu thức bị ảnh hưởng. Tầm mắt cũng sai lệch vì sự khúc xạ ánh sáng. Cho nên trận quyết đấu sẽ ngập tràn biến số. Trước khi đánh, ta muốn nói cho người biết một chuyện. Bill Gia nói. Vẻ mặt Thủy Anh Dao vẫn lạnh như băng. Ta cảm thấy người không có gì hay để nói cả. Thật ra thì có. Về chuyện 5 năm trước. Thủy Anh Dao cắt đứt. Ta đã biết toàn bộ rồi. Câu này khiến cho Bill Gia ngây ngẩn cả người. Hắn mở to đôi mắt trống rỗng, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh lần giao thủ vào mấy tháng trước ở thành phố S và lần nói chuyện sau đó. Hôm nay, ta không còn hứng thú đánh với người nữa. Ripper, ta sẽ tới tìm ngươi lần nữa để đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta. Cắt! Ngươi thật đúng là một phụ nữ bốc đồng đó. Cũng đã 5 năm rồi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chấp nhất danh xưng Bill Gia của ta sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã có danh xưng của một thành phố khác. Hình như gọi là Thiên Phong. Không chừng ngươi đơn thuần chỉ muốn kiếm cớ để dây dưa với ta mà thôi. Ta không muốn thua với tay ngươi đâu. Không hơn. Thì ra là vậy. Lúc đó, ngươi đã biết chân tướng. Bây giờ Bill Gia mới hiểu tại sao Thủy Anh Dao lại bỏ đi 5 năm rồi lại đột ngột quay về. Chẳng lẽ ngươi tưởng có thể gạt ta mãi mãi sao? Nếu ngươi đã biết thì chúng ta có cần phải đánh nữa không? Hay ngươi hận lý do của ta? Thủy Anh Dao mỉm cười. Nhưng đó là nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt của nàng có cả oán giận xen lẫn khổ sở. Ngươi gạt ta? Khi đó ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi cho rằng ta không chịu nổi sự thật cho nên... Ngươi làm giả sự thật, nhưng mà ta vẫn không chịu nổi vì mất ngươi. Lời này mà ngươi cũng nói được hả? Ta cảm thấy hơi xấu hổ rồi đó. Nhiều năm trôi qua, ngươi mới nghĩ đến việc nói cho ta biết sự thật. Bởi vậy ngươi cảm thấy lúc này ta đã có thể đón nhận đó. Ừ, chủ yếu là vì ta không muốn đánh với ngươi. Rốt cuộc ngươi là gì của ta chứ? Ta không phải là đồ vật của ngươi. Tại sao? Tại sao chứ? Sao ngươi lại quyết định ta phải biết cái gì, phải quên cái gì, nên nhận cái gì? Miêu Cha không nói. Hắn từng suy nghĩ đến câu hỏi này, nhưng không có đáp án. Tuy Anh Dao nói tiếp. Ngươi gạt ta, rồi lại bảo vệ ta. Chẳng lẽ vì vậy mà ta không nên hận ngươi và mặc kệ ngươi sắp xếp hả? Cái đó... Ngươi không cần giải thích nữa. Giữa ta và ngươi đã không còn bí mật gì nữa rồi. Mấy tháng trước, ta đã nói ta không muốn thua ngươi. Chỉ vậy thôi. Quả thực Miêu Gia không thể nói lời nào được nữa bởi vì Thủy Anh Dao đã tấn công. Nàng không tháo chiếc kim thép trên tóc xuống. Ở dưới nước, mái tóc dài xõa ra sẽ ảnh hưởng đến hành động. Cho nên nàng trực tiếp huyễn hóa linh hồn của nàng thành binh khí. Giữa các ngón tay trên Thủy Anh Dao xuất hiện 8 chiếc kim thép dài, mỗi chiếc đều lóng lánh ánh sáng xanh. Vũ khí của nàng giống hệt vũ khí của Miêu Cha. Miêu Cha biết trận chiến này không thể tránh được. Thế là tay hắn lóe ánh sáng đỏ và phẫu thuật nhanh chóng trượt ra. Sao hai người vẫn chưa đánh vậy? Cứ tập trung nhìn thẳng đầu mắt thấy bộ. Diên Hữu đem bếp nướng đến bên bờ để tiện cho việc lấy đồ ăn trên bếp. Nên Phong nhìn xuống đáy hồ mà không hề chớp mắt. Mới vừa rồi, hình như nói chuyện gì đó. Nhưng do xa quá và có nước ngăn cách nên chỉ có thể thấy miệng động đậy thôi. Diên Hữu ngáp một cái rồi nói. Các người nói xem trận này ai thắng đây. Có lẽ Thủy Tỷ Tỷ sẽ thắng. Ta nghe Trịnh Ba Bá trong nhà nói dù nằm trong thập điện Diêm Dương nhưng mà nàng vẫn thuộc nhóm mạnh. Trịnh Bá Bá Ninh Phong nhắc tới là một người thuộc tứ đại cao thủ cầm kỳ thư quả, huy hào dư dân Trịnh Bích. Người này thua trong nháy mắt giao thủ với Thủy Anh Dao, nên sau đó hết lòng đề cao đối thủ, làm vậy có thể gỡ gạt chút ít mặt mũi. Đoàn Phi nói, ta

Thủy Anh Dao không làm liều, lá bùa trong tay nàng cháy trụi trồm dây mắt, đốm lửa nhỏ nhanh chóng biến mất. Gần như một giây sau, trên trời phát ra tiếng nổ nặng nề. Thời tiết thay đổi à? Trên bờ, Dương Hữu nghe thấy tiếng sấm thì liền nhìn lên bầu trời đen nhánh. Đoàn Phi và Ninh Phong cảm nhận được sự chấn động của linh lực, liền biết do bụi chiêu lôi gây nên. Bọn hắn vừa định nói cho Dương Hữu biết sự thật thì hắn đột ngột chạy đi. 10 giây sau, hắn mang một cái dù lớn trở lại để che bếp nướng. Dưới nước, Miêu Gia không được vui vẻ như Dương Hữu. Tuy nói trong hồ không có cá, nhưng mà luồng sắt này mà bổ xuống thì phóng chừng, côn trùng cũng không còn một con. Miêu Gia định bơi lên bờ, nhưng mà Thủy Ánh Dao chắn trước mặt hắn. Hai người dùng vũ khí giao đấu mấy chiêu. Mắt thấy sét đã sắp đánh xuống. Bây giờ đây ai cũng không thoát được. Muốn chơi trò chết chung với ta sao? Miêu Gia thì thầm trong lòng. Cột sét khổng lồ đánh trúng mặt nước. Phút chốc, trên nước tràn ngập sương mù. Dương Hữu nuốt cả viên. À, cái này chín rồi nè. Ngon ha. Cũng không biết hắn đang nói cái gì chín nữa. Thủy Ánh Dao thì không bị chín, thậm chí không chịu chút ảnh hưởng nào cả. Còn Miêu Gia thì cả người hắn co quắp vài giây rồi dần dần chìm xuống đáy hồ như đã mất đi tri giác. Giả chết cũng vô ích thôi. Thủy Ánh Dao phất tay vẽ nên 4 lưỡi dao ánh sáng màu xanh nhạt. Tứ phần ngũ liệt. Miêu Gia bị đánh trúng nhưng lại không đau đớn hay chảy máu. Chẳng lẽ hôn mê thật rồi? Thủy Ánh Dao cho chữ. Dù bay tới nhưng trong lòng nàng vẫn đề phòng. Mặt của Miêu Gia rất bình thản, trông như đang ngủ say. Thủy Ánh Dao đã tình hắn bị hôn mê, cho dù vừa rồi hắn giả chết thì sau khi trúng tứ phần ngũ liệt không thể còn tri giác được nữa. Vì vậy Thủy Ánh Dao đưa tay kéo hắn lên bờ, và kết quả là vừa rồi là sao chứ? Miêu Gia bị trời đánh hả? Trên bờ, Dương Hữu hỏi. Đoàn Phi thở dài. Hây, là bùa chiêu lôi đó. Có phải hắn đã thua rồi không? Các người xem, hắn nằm bất động kìa. Đoàn Phi hừ lạnh một tiếng. Ta cho rằng đó là trò lừa gạt thôi. Hắn lại nhìn xuống nước. Dương Hữu cả kinh nói. Mẹ nó, quả nhiên, nè, hắn đang làm gì kìa? Lúc này Thủy Anh Dao không những kinh ngạc mà còn phẫn nộ. Nàng giãy dụa vài cái nhưng không có kết quả, cho nên tức giận nói. Thả ta ra! Người nằm mơ hả? Miêu Gia ôm chặt nàng từ phía sau, tay chân hắn như sắt quấn trên người nàng, mặc cho nàng phản kháng thế nào cũng không ăn thua. Người lại gạt ta nữa rồi, người gạt ta! Đây là một trận quyết đấu, binh bất yểm trá. Giọng hắn đột nhiên nhẹ nhàng tự nhiên. Binh bất yểm trá nghĩa là khi chiến tranh thì không loại bỏ mưu kế lừa dối. Người dám? Ta vừa nhắm mắt phân tích và hiểu ra không ít chuyện đó. Người muốn nói gì thì buông trước rồi nói đi. Sắc mặt tái nhợt của Thủy Anh Dao càng ngày càng hồng. Không dội. Thỉnh thoảng bị ép một chút sẽ giúp máu huyết tuần hoàn. Có ích cho việc phát dục lắm đó. Đây chỉ là lời khuyên của bác sĩ thôi nha. Người đúng là vô sĩ mà. Vô sĩ! Mặc dù biết chửi mắng không có tác dụng, nhưng nàng chỉ biết làm như vậy thôi. Thôi mà, vợ chồng với nhau không nên giận dỗi như vậy. Ai là vợ của người chứ? Nói bậy không à? Miêu Gia trực tiếp cắt đứt nàng. Năng lực ly biệt của người hình như có đột phá đó. Ta không hiểu người đang nói cái gì cả. Lúc đầu, người có khả năng chia lìa hồn phách, chặt đứt liên hệ giữa tay chân ta và cơ thể, khiến cho bộ phận bị chém mất đi tác dụng. Nhưng mà gần đây, người lại nắm giữ phương pháp sử dụng mới mà ta chưa biết. Thủy Ánh Dao hừ lạnh một tiếng, tất nhiên nàng biết mình đã bị vạch trần. Miêu Gia cười xòa. Người nói mình rất mạnh, chuyện này ta cũng thừa nhận. Người mạnh hơn ta cũng có thể chấp nhận. Nhưng mà người nói tốc độ vượt qua ta thì hơi quá, cho nên chắc hẳn người đã dùng phương pháp gì đó để đuổi kịp ta. Khi thiên lôi đánh xuống, ta liền hiểu người không bị áp lực nước ảnh hưởng. Thì ra người dùng năng lực ly biệt để tách mình ra khỏi nước. Nhìn như người đang ở trong nước nhưng mà lại không có ở trong nước.

Vừa nãy hình như sắp phân rõ thắng bại rồi, sao ngừng lại rồi? Bây giờ tình hình hơi kỳ lạ nghe, không giống như đang dùng chiêu thức gì đó thì phải. Dương Hữu hỏi. Ninh Phong liền quay đầu lại để chờ câu trả lời của Đoàn Phi. Đúng là rất lạ. Vừa rồi linh hồn và thân thể của Miêu Cha hoàn toàn bị tách rời. Cho dù dùng trở về cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng mà dường như hắn dùng cách khác để lập lại liên hệ với thân thể. Còn vì sao Thủy Ánh Chào, tiền bối lại dừng tay, e rằng chỉ có họ mới biết. Thực ra, không phải Đoạn Phi không nhìn thấy điều gì. Trời sinh cho hắn khả năng cảm ứng linh lực rất mạnh. Gia chạm linh hồn của Miêu Cha làm hắn chú ý, nhưng mà trước giờ hắn chưa từng thấy năng lực loại này nên không nói được nguyên do. Thủy Ánh Chào rút tay lại. Không, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe nữa. Nàng lại chung chu khí lên. Bây giờ bất kể trong lòng của ngươi nghĩ thế nào thì đều đã quá muộn rồi. Miêu Cha chuỗi người. Ta hiểu rồi. Ngươi hoàn toàn không chấp nhất danh hiệu Miêu Cha, mà chỉ muốn lấy đi một thứ quý giá đối với ta mà thôi. Nói tới đây hắn lại cười. Bởi vì ta cũng lấy đi một vài thứ rất quan trọng đối với ngươi. Ngươi muốn mở nút thắt thì phải làm chuyện này. Phải thì sao chứ? Tiếc quá. Ta rất thích cái tên này nên sẽ không giao cho ngươi đâu. Ngươi muốn Miêu Cha thì ta giao bản thân mình cho ngươi là được rồi. Giao phẫu thuật màu đỏ lại hiện ra trong tay. Miêu Cha định sử dụng minh động. Đột nhiên, kim thép trong tay Thủy Ánh Chào lóe ánh sáng màu lam, nghênh đón Miêu Cha. Hai màu ánh sáng đan xen, lấy nơi đây làm trung tâm. Mấy chục luồng linh lực hình lưỡi dao bắn ra xen kẽ nhau, xé tan mặt nước và bắn thẳng tới chân trời. Tốc độ của hai người nhanh tới mức vượt quá lẽ thường. Giữa tốc độ ánh sáng, họ đã giao phong vô số lần. Mặt nước chống tĩnh lặng. Toàn bộ kim thép màu lam gãy gọn, bốn lưỡi dao phẫu thuật đỏ tươi chỉ vào cổ họng Thủy Ánh Dao. Nàng cúi đầu không nói một lời, bởi vì thắng thua đã rõ. Thực ra ta không cố ý che giấu thực lực, chỉ sau khi dùng gia chạm linh hồn thì trình độ linh thể hợp nhất mới tiến bộ nhảy chọt thôi. Thu vũ khí, Miêu Cha lại lấy thuốc trà hút theo thói quen. Nhưng mà khi đưa tay ra mới nhớ mình đang ở trong nước nên không mang thuốc theo. Thủy Ánh Dao vẫn im lặng, không biết cúi đầu suy nghĩ những gì. Đầu tiên phải nói trước, ta sẽ không nhận vị trí tổng đế vương. Miêu Cha nói với vẻ thông dong. Nhưng mà vẫn không ai đếm xỉa đến hắn. Sao ngươi không nói gì đi chứ? Thủy Ánh Dao ngẩng đầu. Bây giờ ta còn đói gì được nữa. Ngươi không nói cũng không sao, ta nói là được. Miêu Cha ghé sát tai nàng để nói vài câu. Nghe xong, Thủy Ánh Dao trợn mắt, sau đó nhìn như muốn khóc, rồi lại cười, rồi cuối cùng nhào vào lòng Miêu Cha. Lập tức hai giây sau, nàng lại đẩy Miêu Cha ra, rồi nắm lấy cổ áo của hắn. Nếu lần này mà ngươi dám lừa ta nữa thì... Không dám, không dám mà. Khuôn mặt của hắn lại khôi phục vẻ chán chường trước kia. Lúc hai người lên bờ, Đoàn Phi và Ninh Phong đã đi mất. Dương Hữu thì vẫn đang ăn thịt nướng. Hắn ném cho mọi người một chiếc khăn lông lớn, rồi hỏi. Nè nè, chúng ta tiêu hủy chứng cứ rồi đi, hay là cứ để nguyên đó vậy? Miêu Gia không trả lời mà hỏi. Đoàn Phi và Ninh Phong đâu rồi? Chắc sợ phá vỡ gian tình nên đã bỏ đi khi các người ôm nhau đó. Lạ là ở chỗ khi hắn nói vậy, Thủy Ánh Dao lại không đánh hắn mà lại tiếp tục cảm động đến mức vừa khóc vừa cười. Diên Ngũ thấy mình nói giả mà không ai để ý nên đành bỏ qua. Hắn cầm lấy gói thuốc Miêu Cha bỏ lại bên cạnh rồi đưa sang và hỏi. Rốt cuộc người đã nói cái gì với nàng mà lại khiến nàng điên điên khùng khùng vậy hả? Miêu Cha không đưa tay nhận thuốc mà nắm tay Thủy Ánh Dao rồi nói. Về thôi. Dương Hữu nhìn hắn với vẻ khó hiểu. Sau khi đi được vài bước, Miêu Cha liền quay lại.